Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 09, Tê Hà Sơn trên. Trở ra Nguyên Phúc Cung, Triệu Nhiên hướng Lê Đại Ẩn nói, đi, đi Tê Hà, hôm nay nghị sự kết thúc sớm, ta vừa vặn đi bái kiến Trần Thiên Sư, ngươi sẽ không có chuyện gì phải làm a? Đừng nói không có việc gì. Có việc cũng nhất định phải toàn bộ xếp tới đằng sau đi. Lê Đại Ẩn phát trương phi phù, để Bành Vân Dực tới thay ca. Sau đó rất sung sướng đi theo Triệu Nhiên sau lưng lên xe lừa. Tô Xuyên Dược cũng ngồi ở đạp chân chỗ. Nàng hướng lừa già nói, con lừa tiền bối, chúng ta đi Tê Hà. Xe lừa chạy hạ tử Kim Sơn về sau. Lê Đại Ẩn nhịn không được. Hướng ngồi đối diện Triệu Nhiên hỏi, như thế nào, nhà ta Nguyên Phúc Cung sao sinh xử trí? Triệu Nhiên an ủi, đừng có gấp, Tư Mã Vân Thanh đề nghị, bởi vì Nguyên Phúc Cung chưa thể lần này kinh sư biến loạn bên trong đưa đến tốt tác dụng. Muốn đem hắn thu hồi tổng quan, thu hồi đi, liền mang ý nghĩa cực kỳ hậu quả nghiêm trọng, người trong thiên hạ đều sẽ biết. Tam Mao quán tất nhiên xảy ra vấn đề. Hắn Lê Đại Ẩn cũng khẳng định phải nhượng hiền. Lê Đại Ẩn oán hận nói. Tư Mã Vân Thanh thứ gì? Hắn nhà mình bị mất mặt. Lại bắt ta nhà tìm đến về mặt mũi. Lấn ta Tam Mao quán không người nào. Triệu Nhiên nói. Việc này chưa kết luận. Ba ngày sau bàn lại quyết. Thế là đem mình tổng quát phương án giải quyết nói cho Lê Đại Ẩn. Lê Đại Ẩn khen, cái này tốt, so hắn cái kia mạnh gấp trăm lần. Đạo lục ti như là trở thành công việc vặt trung tâm. Lại từ chúng ta chủ trưởng khả năng không lớn, liền không cần suy nghĩ. Nhưng Nguyên Phúc Cung một khi đưa về đạo lục ti quản hạt. Địa vị hàng không ít, từ chúng ta trưởng quản khả năng ngược lại mạnh. Chí nhiên kế sách hay, chủng lưu quân cước trình cực nhanh. Hai người một đường đàm luận, không bao lâu liền chạy tới Tê Hà Sơn Phượng Tường dưới đỉnh. Lê Đại Ẩn lúc này mới chú ý tới kéo xe đầu này con lừa thật không đơn giản. Lại là chỉ linh yêu. Hắn nghe nói qua tông thánh quán cung phụng không ít linh yêu. Nhưng lấy linh yêu kéo xe, cái này thật đúng là cao thâm mặt chắc a. Từ khi Bạch Hạc quy thiên, Long Dương Tổ Sư Bạch Nhật phi thăng về sau, kinh sư bách tính đối đạo môn tín ngưỡng càng thêm thành kính. Làm nam trực lệ đạo môn thủ thiện chi địa Tê Hà Sơn, hương hỏa càng thấy tràn đầy. Phía trước núi chỗ Văn Xương Quan, bởi vì giám viện cố đằng ra đề xướng nghĩa xí, bình định lập lại trật tự, phụng hương tin khách nối liền không dứt, hương hỏa càng tăng lên. Mà tại hậu sơn Phượng Tường dưới đỉnh, cũng bốn phía đều là hòng nhập môn tu hành phóng đãng thiếu niên. Trong đó có thật nhiều là có tư chất không căn cốt, hoặc là có căn cốt không tư chất. Cái trước là hy vọng có hảo tâm tông môn có thể ban thưởng một hạt bó xương đan. Cái sau là hy vọng có thể có một cái kỳ tích xuất hiện. Về phần là cái gì kỳ tích, mỗi người đều có mình mộng. Bọn hắn ở trong mơ say mê đến không muốn leo ra. Đương nhiên, càng nhiều thì là đối với mình tình huống cũng không hiểu rõ người. Bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai cho bọn hắn nhìn qua tư chất cùng căn cốt. Bọn hắn cơ hồ mỗi người đều tin tưởng mình là cái kia tư chất căn cốt đều tốt thiên tài. Chỉ là một mực không có người tuệ nhãn biết châu. Xe lừa chạy đến sơn môn dưới, mấy chục ánh mắt lập tức ném đi qua, đều chú ý tới, muốn nhìn một chút, con lừa chủ nhân của xe là đi cầu tiên học đạo người trong đồng đạo. Còn là một vị chân chính tiên sư, có chút nhạy bén, thì bắt đầu chậm rãi xông tới. Lê Đại Ẩn bất đắc dĩ lắc đầu, hai tháng này đều là như thế này, người có rất nhiều, cũng không biết là ai đem ta Tê Hà Sơn chỗ cửa tiết lộ ra ngoài. Ta vẫn muốn điều chỉnh một chút đại trận, đem sơn môn chuyển sang nơi khác, nhưng sư tổ ta bố trí trận pháp thực sự quá mức gian hơi. Ta thử hai lần cũng không tìm tới đầu mối. Lão sư ta lại không ra mặt. Đang khi nói chuyện, Lê Đại Ẩn cấp tốc đánh lệnh bài đi vào. Sương mù bốc lên chỗ. Xe lửa mang theo bánh xe gỗ kẹt kẹt chạy đi vào. Cái này lập tức dẫn tới khắp nơi oanh động. Cầu tiên thăm đạo giả nhóm như ông vỡ tổ xông tới. Đáng tiếc vẫn là chậm. Tại trận môn chỗ trước trước sau sau xuyên đến xuyên đi. Đáng tiếc bất quá là công dã tràng mà thôi. Triệu Nhiên thụ lục lúc lên qua một lần tam mau quán. Phượng tường trên đỉnh cảnh quan từ đầu đến cuối đơn giản như thế. Không có cái gì để người hai mắt tỏa sáng tiên ra cảnh trí cùng tinh mỹ ban công đình các. Cùng Thiệu Nguyên Tiết thanh danh cực kỳ không xứng đôi. Liền là phổ phổ thông thông mười mấy lớn nhỏ bộ viện. Cùng nhìn qua liền biết hẳn là thiếu thiếu nhân thủ xử lý. Cỏ dại rậm rạp lâm viên. Tam mau quán thu đồ từ trước đến nay không nhiều. Như Bành Vân Dực, Chu Khắc Lễ loại hình cốt cán con cháu đều trong kinh thành vội vàng phân loạn phức tạp sự vụ. Lúc này trong quán bất quá giải rác 7-8 người mà thôi. Tu vi đều là võ sĩ cảnh trở xuống đặt nền móng giai đoạn. Cứ như vậy tòa thế đơn lực bạc đạo quán. Ngược dòng đến viên quá mới nổi lên. Thiệu Nguyên Tiết, Trần Thiện Đạo. Mỗi một thời đại đều có luyện hư trở lên cao đạo. Tiếp theo bối Lê Đại Ẩn cũng đứng yên tại đại pháp sư cảnh giới bên trên. Cao như thế mà ổn định thành tài xuất. Cũng coi là một cái đặc sắc. Bất quá nghĩ lại. Ứng thiên 300 vạn người, lấy khổng lồ nhân khẩu làm lương tài dự trữ, tam mau quán yêu chúng tuyển yêu mà tuyển ra tới đệ tử. Không hỏi có biết đều là cái gì thiên phú trình độ. Mỗi một thời đại đều có người có thể tiếp được đi lên cũng chẳng có gì lạ. Những đệ tử này biết Lê Đại Ẩn về núi, nhao nhao chạy đến bái kiến. Lê Đại Ẩn nói, đây là tông thánh quán Triệu Sư Thúc. Trong các người có ít người là chưa thấy qua, mau lại đây bái kiến. Cái này 8 vị tam mau quán đệ tử đều lên trước làm lễ. Miệng nói, gặp qua Triệu Sư Thúc. Trong đó mấy vị hành lễ về sau nhau nhau hiếu kỳ đánh giá vị này danh chấn nam trực lệ Triệu Sư Thúc. Lê Đại Ẩn hỏi, các ngươi sư tổ đâu? Còn tại Mai Viên sao? Các đệ tử nói, một mực không thấy sư tổ chi mặt, không được lão nhân gia ông ta cho phép, các đệ tử cũng không dám tiến vào quấy. Lê Đại Ẩn phất tay phân phó, các ngươi đều đi giảng kinh lâu, ta trước thăm hỏi các ngươi sư tổ, quay đầu lại đi kiểm tra các ngươi việc học, có không hiểu, tranh thủ thời gian nghĩ kỹ hỏi cái gì. Các ngươi Triệu Sư Thúc thủ đoạn là cực kỳ cao minh, cơ hội khó được. Đem đám này đệ tử đuổi đi giảng kinh lâu chờ. Tô Xuyên Dược đẩy trúc xe lăn, cùng sau lưng Lê Đại Ẩn, vòng qua mấy chỗ khúc kính thông u, nhìn thấy một mảnh lớn vừa qua kết quả kỳ mai cây. Tại chính giữa một cây mai dưới, ngồi cái đạo sĩ, hai mắt nhắm nghiền, chính là Trần Thiện Đạo. Cùng hai tháng trước so sánh, tóc mai ở giữa nhiều trắng lóa như tuyết. Lê Đại Ẩn đi đến trước người hắn hơn một trượng chỗ quỳ xuống. Lão sư, Chí Nhiên đến thăm ngài. Tô Xuyên Dược đẩy trúc xe lăn đi vào Lê Đại Ẩn bên người. Triệu Nhiên cố nén đau đớn đứng dậy. Tô Xuyên Dược, a, một tiếng, muốn lên đến nâng Triệu Nhiên. Bị Triệu Nhiên phất ống tay áo một cái đuổi. Lê Đại Ẩn nhỏ giọng nói. Chí Nhiên, Triệu Nhiên không phản ứng hắn. Cung cung kính kính hướng Trần Thiện Đạo quỳ gối. Gặp qua Trần Thiên Sư, Lê Đại Ẩn mặt mũi tràn đầy cảm kích. Hướng Trần Thiện Đạo nhắc nhở. Lão sư, Trần Thiện Đạo vẫn không có mở mắt. Liền tựa như trước mắt Triệu Nhiên cùng Lê Đại Ẩn cũng không tồn tại đồng dạng. Lê Đại Ẩn trước đem Triệu Nhiên nâng đỡ ngồi trở lại đi. Sau đó hướng Trần Thiện Đạo bẩm báo. Lão sư. Hôm nay chân sư Đường Nghị Sư, Tư Mã Vân Thanh Trần Thuật, đem Nguyên Phúc Cung thu hồi tổng quan trực thuộc. May mắn mà có Chí Nhiên cản trở, này nghị không có ngay tại chỗ thông qua. Nhưng 3 ngày sau, liền muốn nghị quyết, Trần Thiện Đạo vẫn không có trả lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục